Chương 3. 225 quần đầu. Đây là cái gì tiểu cô nương tại mấy hơi thở, đột nhiên gọi ra ba con thực lực cường đại thú. Lấy hắn view ba thiên nhãn lực, đều không thể nhìn ra được, cái kia mập đôn đôn béo con sóc là cái gì phẩm cấp. Lực chú ý của mọi người, cơ hồ tất cả đều chăm chú tại võ đài nhỏ bên trên. Chỉ thấy tiểu cô nương ngồi yên đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn qua ba con sông đi lên quần đầu Vưu Huy. Vưu Huy đỡ trái hở phải không đỡ nổi bà chiêu, đồng nhiên liền bị tiểu bản con sóc hai cái đuôi cho quét bay ra ngoài. Vưu Huy gào lên thê thảm, người hướng về ngoài lôi đài bay đi, nặng nề mà rơi xuống tại một tầng trên lôi đài. Đám người trợn mắt hốc mồm một hồi, giống như là đầu óc chập mạch không thể nối tiếp thượng, cách nửa ngày mới đờ đẫn lấy lại tinh thần này Vưu ra Vưu Huy, thổi đến một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng. Trên thực tế đài không tới một khắc đồng hồ, liền bị tiểu cô nương cho đuổi xuống đài. Đám người sâu cảm giác im lặng, toàn trường phát ra một mảnh khen ngược thanh âm. Vưu gia chủ càng là tức giận đến một gương mặt mò, trận thanh lúc đỏ lúc trắng, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, con của mình vẫn không có thể cùng người chính thức đưa trước tay, liền bị đối phương ba con đàn thú ẩu dừng lại ném xuống lôi đài. Huy nhi Vưu gia chủ đột nhiên đứng dậy phẫn nộ quát to một tiếng. Vưu Huy ngã tại một tầng trên lôi đài, đầu đều nhanh ngã hôn mê rồi, chủ yếu nhất là hắn đến bây giờ đều không kịp phản ứng, chính mình vậy mà liền như thế thua. Hắn còn chưa từng phát huy, hắn vẫn không có thể dùng viên kia tăng lên gấp 3 tu vi linh dược ga, không có khả năng, hắn là không thể nào sẽ thua. Vưu Huy ngã ngã bò bò từ dưới đất đứng lên, trên trán có thêm một cái móng vuốt ấn, một tia huyết sắc từ phía trên trôi xuống dưới. Thạch ma nở hình thu y tinh trước mấy tên nhân viên công tác, cu nở dê nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian tuyên bố nói, tiểu cô nương lần nữa chiến thắng, để chúng ta chúc mừng tiểu cô nương, lấy được 64 thắng liên tiếp lại một lần nữa đổi mới chúng ta kỳ trước đài chủ tái liên thắng số lần. Nhân viên công tác âm thanh kích động chưa nói xong, nhưng thấy Vưu Huy bỗng nhiên nhảy một cái, lại làm lại nhảy đến võ đài nhỏ lên, trừng mắt một đôi tinh hồng ánh. Mắt, gắt gao nhìn qua kiểu mục. Kêu nhân viên công tác sững sờ. Đuổi bước lên phía trước mấy bước gọi nói, ngươi xuống, ngươi đã thua không thể lại lên lôi đài chúng ta đấu trường, không có thua lại đánh một lần quy củ. Vưu Huy bỗng nhiên quay đầu lại, đột nhiên hướng người kia bay ra lăng lệ một trường. Linh lực quét ngang rơi vào trên người đối phương, sẽ người kia nháy mắt quét ra ngoài, nặng nghề mà đụng ở phía sau thạch ma nở hình thu y tinh bên trên. Lập tức nhanh như chớp lăn xuống dưới, ho ra tốt mấy ngụm máu, sau đó liền không núp đích. Mấy tên khác nhân viên công tác vội vàng lo lắng la lên tiến lên, đẩy người kia thân thể, sắc mặt kinh biến mà tiến lên thử xuống hắn hô hấp, kêu lên sơ hà y, chết rồi. Tuần sát đấu trường bọn hộ vệ vội vàng bước nhanh đoạt tiến lên đây, muốn lên đài đem đột nhiên nổi điên Vưu Huy cho kéo xuống. Na ho có thế đoan nở đửa cờ kia Vưu Huy đột nhiên từ trong tay háo xuất ra cái hộp gấm, mở nắp hộp lấy ra khỏa xích hồng sắc mang theo một cỗ mùi tanh đang ăn dược, đồng nhiên hướng trong miệng ném một cái. Đào y lư cờ nhai nhai nhấm nuốt hai lần, sóng mắt ngoan lệ, từ ngực một tiếng sẽ dược hoàn nuốt xuống. Thua không nổi liền cắn thuốc kiểu một lánh lạnh xem xét Vưu Huy một chút, khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên. Ta muốn ngươi chết, Vưu Huy thật đến sắp bị tức nổ tung. Nguyên lai tưởng rằng đối phó như thế cái tiểu nha đầu phiến tử, bất quá là trong nha y mà tờ sự tình, hắn có siêu linh thú tê tê tại, đối phương căn bản không có thú, tất nhiên là nhất định phải thua. Ai ngờ người khác từ bước vào đấu trường một ngày kia trở đi, ngay tại trang.